Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 287, khắp nơi tâm tư. So với phức tạp ăn uống đoàn mua, điện ảnh nghiệp vụ thật ra đơn giản hơn. Cùng rạp chiếu phim nói tốt dẫn nhập tin tức, sau đó bình đài biểu diễn cho người sử dụng. Người sử dụng mua liền có thể, cũng sẽ không có gì đó phần sau tranh chấp. Cho dù điện ảnh khó coi, người sử dụng chỉ có thể mắng đạo diễn biên kịch, cũng sẽ không làm cho phẳng đài phiền toái. Chỉ cần tu tiêu tiến hành tinh chuẩn đề cử, như vậy Nuomi áp lượng nhất định sẽ phóng đại. Mà này chút ít người sử dụng sẽ trở thành Nuomi bản thân ăn uống nghiệp vụ tiềm ẩn người sử dụng. Tại hiện nay Mỹ đoàn cũng không có nữa đối đoàn mua thị trường tiến hành phụ cấp dưới tình huống. Thu được đại lượng người sử dụng sau Nuomi, tại ăn uống đoàn mua lĩnh vực nhất định cũng sẽ thu được thị trường nhất định. Chỉ cần vững bước phát triển, như vậy Nuomi sẽ trở thành đầu điều tại tuyến xuống lĩnh vực một cái khác điểm chống đỡ. Tu tiêu thu mua Nuomi, cũng không có tiến hành bao lớn tuyên truyền. Chỉ bất quá Renren là đưa ra thị trường công ty. Loại này kích thước giao dịch là cần phải công bố. Hơn nữa Trần Nhất Thuyền hiển nhiên cũng có ý mượn cơ hội này. Tuyên bố Renren cùng đầu điều triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác. Tại đầu tư cơ cấu hoặc là cổ dân không biết cụ thể tin tức dưới tình huống, Renren giá cổ phiếu tự nhiên xảy ra nhất định biên độ tốc độ tăng. Đây cũng tính là ngăn cản khoảng thời gian này hắn giá cổ phiếu ngã thế. Mà tin tức này, rất nhanh thì truyền đến Mỹ đoàn. Ta một mực không quá rõ. Chu Vũ Kiệt tại sao phải cùng chúng ta như vậy đối địch? Nói thế nào chúng ta đã từng cũng là hợp tác qua. Vương Tuệ Văn bất đắc dĩ nói. Nuomi bản thân kinh doanh không coi là nhiều sai. Có đầu điều ở sau lưng chống đỡ. Lưu lượng không thiếu dưới tình huống. Nếu như chúng ta không đồng nhất thẳng phụ cấp. Như vậy nhu mễ thị trường phân ngạch nhất định càng ngày sẽ càng cao. Đây cũng tính là không có. Lưu lượng chỗ xấu. Đồng dạng là không tiến hành phụ cấp. Dù là hiện tại Mỹ đoàn thị trường phân ngạch vượt xa quá nhu mễ. Nhưng tu tiêu lưu lượng, sẽ vì Nuomi mang đến vô số mới người sử dụng. Đặc biệt là trước mắt quốc nội mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm 50 vạn trở lên điện thoại di động thông. Mình mới người sử dụng. Nếu như trong những người này một phần tu tiêu, như vậy thì rất có thể cũng sẽ bị dẫn dắt nhu mễ. Những người này cũng đều là mới tiểu bạch người sử dụng. Trước nhất tiếp xúc gì đó, biết sử dụng lên gì đó. Một khi hình thành thói quen, Mỹ đoàn muốn cướp tới thì phải dốc sức bỏ tiền mới có thể. Mỹ đoàn phía sau có thể không có gì lưu lượng động cơ. Đại cổ đông Alibaba loại trừ có tiền, cái gì khác cũng không được. Đây là vĩnh hằng hoàn cảnh xấu. Có lẽ cũng là bởi vì hợp tác qua, mới càng trọng thị chúng ta đi. Huống chi, thức ăn ngoài cái nghề này, chúng ta nhưng là tại Kim Nhật ưu tuyển phía sau đẩy ra. Vương Tinh bất đắc dĩ cười nói. Vương Tuệ Văn hỏi, kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Nuomi trong thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Nhưng thời gian dài liền hoàn toàn bất đồng. Vậy cũng không có cách nào đoàn mua lĩnh vực đốt. Tiền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật ra đánh đến cuối cùng, vẫn phải là nhìn thức ăn ngoài thị trường. Vương Tinh thâm trầm nói, coi như đoàn mua lĩnh vực bá chủ. Vương Tinh biết rõ tại đoàn mua lĩnh vực đốt tiền là không có khả năng thành công. Bởi vì ngươi đốt tiền thời điểm, đối thủ có thể lùi bước. Chờ ngươi tiền đốt xong rồi, hắn liền có thể lại tiến tới. Đồng thời người sử dụng cũng không có cái gì độ trung thành hoặc là người sử dụng thói quen sẽ sinh. Ra, con đường này, trên căn bản là đi không thông. Nhưng thức ăn ngoài thị trường không giống nhau. Song phương dưới cờ đoàn đội. Liên quan đến nặng vận doanh hình thức đầu tư, đó chính là thức ăn ngoài viên. Cho dù là bao bên ngoài, tại trên bản chất những người này cũng là dựa vào thức ăn ngoài bình đài dưỡng. Nếu như một phương đốt tiền, đối thủ rút lui, kia nhiều như vậy thức ăn ngoài viên làm sao bây giờ? Nuôi chi phí so với đốt tiền cao hơn. Hơn nữa thức ăn ngoài viên còn khả năng cầm lấy người tiền đi đối thủ cạnh tranh kia đi làm. Mà không dưỡng, người ta tự nhiên chạy sạch. Đồng thời bởi vì danh tiếng tại trong vòng thúi, về sau muốn nhận người đều không phương tiện. Vì vậy, cuối cùng có khả năng quyết định kết cục đốt tiền đại chiến. Chỉ có thể xuất hiện ở thức ăn ngoài ngành nghề. Vương Tuệ Văn nói, được, chúng ta đã tại 100 thành phố gây dựng cơ bản nhất thức ăn ngoài đoàn đội. Bình đài phương diện cũng bắt đầu chuẩn bị xong. Phụ cấp tùy thời có thể tiến hành. Chỉ bất quá những thành phố này bên trong đều có Kim Nhật ưu tuyển ảnh tử. Bọn họ cũng ở đây xây dựng đoàn đội. Có thể bị Mỹ đoàn lựa chọn thành thị. Dĩ nhiên là kinh tế không tệ thành thị. Kim Nhật ưu tuyển người tự nhiên cũng không ngốc. Cho dù không có lão bản tiến hành cạnh tranh ý tứ. Dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng sẽ đem mục tiêu định là những thành phố này. Dưới tình huống này, xung đột không thể phòng ngừa. Vương Tinh gật gật đầu nói, chúng ta ưu thế là tuyến hạ, nhưng Tu Tiêu tại tuyến lên ưu thế quá lớn. Cộng thêm Chu Vũ Kiệt tài chính so với chúng ta mạnh hơn. Trực tiếp cứng đối cứng, chúng ta quá thua thiệt. Chung quy Kim Nhật ưu tuyển chỉ là đầu điều dưới cờ hạ nhất khoản nghiệp vụ thôi. Mấy ngày nay ngươi đi một chuyến Hàng Châu, nói với Mã Vân một hồi, hắn hy vọng thanh toán phụ cấp, hẳn rất nhanh liền có thể bắt đầu. Không thành vấn đề, Vương Tuệ Văn gật gật đầu nói, chỉ là nếu như Alibaba vào sân, như vậy Baidu cùng Tencent cũng sẽ đi theo tiến vào. Cứ như vậy, thì nhìn bọn họ tam phương người nào mạnh nhất rồi. Bọn họ đấu lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiện nghi ta thị trường phân ngạch. Vương Tinh nói, dẫn bét vào cuộc sau đó, đầu điều đối với chúng ta ưu thế cũng sẽ bị áp xúc. Hơn nữa thanh toán liên quan đến Alibaba nòng cốt nghiệp vụ. Đối mặt Tencent cùng Baidu khiêu chiến, Alibaba dù là đốt sạch cuối cùng một phân tiền, cũng không khả năng buông tha. Nhưng Baidu liền không nhất định. Nếu như Baidu rút lui, như vậy chúng ta ưu thế đã tới rồi. Nếu như thanh toán lĩnh vực thua, toàn bộ Alibaba thủ đô đế quốc sẽ sụp đổ. Mã Vân không có khả năng lùi bước. Vừa lui thì xong rồi. Đây chính là Mỹ đoàn ưu thế. Bất quá còn có một cái bất xác định tính. Đó chính là Alibaba đầu tư một nhà gọi là ELE.me công ty. Trước mắt Alibaba là rộng quăng lưới bắt cá. Mà đến cuối cùng, cũng chỉ có thể đầu tư giúp đỡ một cái. Vương Tuệ Văn nói, nghĩ như vậy ngược lại rất đúng. Chỉ là không biết Tencent lúc nào sẽ vào sân. Tencent vào cuộc cũng sẽ toàn lực đối kháng đầu điều. Đối với chúng ta áp lực cũng tiểu hơn nhiều. Đặc biệt là gần đây Fan Letter làm ra thủy quả xâm lâm. Kia bốc lửa trình độ, so với ban đầu hài lòng nông trường mạnh hơn. Mà Tencent cũng chuẩn bị làm giống vậy chuyện. Phỏng chừng hắn sẽ ở xã giao lĩnh vực tiến hành một lần đại thiêu tiền. Này không ảnh hưởng được. Bao nhiêu Kim Nhật ưu tuyển hoặc là nhu mễ. Fan Letter cũng có thể đặc biệt tiến hành đầu tư bỏ vốn. Vương Tinh lắc đầu nói. Hơn nữa, ta lo lắng nhất là, nếu như Fan Letter thắng WeChat, khống chế di động đem xã giao phần mềm. Như vậy, chúng ta liền thật phiền phức rồi. Bằng vào Tu Tiêu dẫn lưu, Mỹ đoàn liền nhức đầu không thôi. Nếu như lại thêm một cái lũng đoạn xã giao Fan Letter, như vậy thì là địa ngục cấp khó khăn. Vương Tuệ Văn suy nghĩ một chút nói. Loại cục diện này đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Chỉ có thể nhìn Bét Tam ra rồi. Ngoặc kép, cách xa ở ngoài ngàn dặm Hán Khẩu thành phố. Đông thành khu một gian văn phòng bên trong. Vương Vạn Thành nhìn phía xa Trường Giang. Không nhúc nhích, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Vương Vạn Thành quay đầu lại. Thấy được cửa Triệu Lâm, nói, có chuyện gì? Triệu Lâm đi tới sau, nói, Tencent bên kia mới vừa truyền tới tin tức. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể rất nhanh tốc độ đem thị trường mở rộng đến càng nhiều thành thị. Phương diện tiền bạc, bọn họ sẽ đơn độc cấp cho 2.000 vạn USD lãi tức thấp vay tiền. Xem ra Tencent cũng là bị đầu điều. Bức cho nóng này. Thủy quả xâm lâm một chiêu này thật đúng là lợi hại. Ta không thể không bội phục nghĩ ra cái chủ ý này người. Vương Vạn Thành cảm khái nói. Triệu Lâm nói. Tenson hiển nhiên là hy vọng chúng ta có khả năng bên ngoài bán lĩnh vực tiêu hao nhiều hơn Kim Nhật ưu tiên tài chính, lấy quấy nhiễu đầu điều cao tầng tinh lực. Chỉ là như vậy thứ nhất, liền cùng chúng ta ban đầu định ra phát triển kế hoạch mâu thuẫn với rồi hả? Tránh đưa theo sáng lập ban đầu, liền không có tính toán cùng Kim Nhật ưu tiên hoặc là cái khác cự đầu cứng đối cứng. Mà là lấy Tây Bộ thân phận làm gốc theo, từ từ khuếch trương, tránh kinh tế phát đạt Đông Bộ thành thị. Tuy nói cứ như vậy phát triển chậm một chút, nhưng dù sao cũng hơn cùng cự đầu trực tiếp đốt tiền tốt hơn nhiều. Vương Vạn Thành lắc đầu nói, cầm Tenson tiền, chúng ta liền không có lựa chọn khác rồi. Kim Nhật ưu tuyển đã tại Hán Khẩu thành phố bắt đầu bố trí. Chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp cướp thị trường. Chúng ta muốn lui cũng lui không được. Tenson người tại mới vừa đầu tư thời điểm, cũng không có yêu cầu nhất định tránh đưa tại sơ kỳ cùng Kim Nhật ưu tuyển cứng đối cứng. Đối với Vương Vạn trở thành tránh đưa định ra phát triển hoạch định, Tenson đầu tư quản lý cũng biểu thị đồng ý. Đây cũng là Vương Vạn Thành đáp ứng Tenson vào cuộc nguyên nhân. Nhưng mà khiến hắn không nghĩ tới là, phía bên mình mới vừa tuyên bố lấy được rồi Tenson đầu tư, Kim Nhật ưu tuyển liền lập tức đi thẳng tới Hán Khẩu thành phố, trực tiếp tiến hành ngửa bài. Ta chính là muốn đánh ngươi. Cộng thêm Tenson tại xã giao lĩnh vực có bị cường lực khiêu khích, song phương cũng chỉ có thể thay đổi nguyên bản kế hoạch, tiến hành nghịch thế khuếch trương. Triệu Lâm nói, Tenson người cho ra hứa hẹn, bọn họ sẽ ở Tenpay đi lên hành phụ cấp. Được, vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Vương Vạn Thành ánh mắt ác liệt, nếu đi ra gây dựng sự nghiệp, vậy thì có tùy thời đụng một cái quyết tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.